tích lũy tài phú đủ để đối kháng bất kỳ một thần quốc nào. Vạn Dương thần quốc là thần quốc mà gần đây tinh điện muốn đem xúc giác vươn vào, nhưng muốn đánh vào tự nhiên sẽ lọt vào thế lực bản thổ mâu thuẫn. Đặc biệt là mấy trăm năm gần đây có đại lượng cao thủ từ minh ngục chiến trường ly khai, vốn để cho nội bộ tất cả đại thần quốc cạnh tranh kịch liệt. Hiện tại tinh điện còn muốn chui vào, vậy tự nhiên là càng thêm náo loạn. Muốn nói nếu như cao thủ của tinh điện toàn bộ ra mà nói, vậy tự nhiên có thể tùy ý quét ngang một thần quốc. Nhưng nếu bộc lộ ra thế lực này có thực lực đáng sợ như thế, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối tượng mà chư đại thần quốc liên thủ vây quét. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng dùng thủ đoạn bình thường đến giải quyết vấn đề. Thần vương không có chủ thần khí, cho dù là đánh xuống lãnh thổ quốc gia, thống trị lại nhiều người cũng không có ý nghĩa quá lớn, không giống thần vương khác, có thể lợi dụng chủ thần khí rút ra lực lượng toàn hệ thần linh trong đế quốc, đạt tới lực lượng tăng phúc nhiều nhất gấp trăm. Người kia có chút là lạ. Thời điểm bí mật, Sư Ánh Tuyết lén lút nói với Lâm Lạc, ngay cả tiểu nha đầu cũng cảm thấy như vậy sao? Vì cái gì? Lâm Lạc thuận miệng nói, nữ nữ cũng nói không rõ, tóm lại là rất quái lạ. Sư Ánh Tuyết lật qua lật lại cũng chỉ có một câu này. Lâm Lạc gật gật đầu, mặc dù tiểu nha đầu nói không rõ đạo lý trong đó, nhưng ngay cả tiểu nha đầu cũng nói cổ quái. Vậy Lô Khả Lam thực sự có địa phương cổ quái rồi. Ba người tới Trúc Liệt Thành, đây là một tòa chủ thành có thượng thiên thần tòa chấn. Vị đại nhân kia tôn hiệu là Trúc Liệt Thiên Nộ, thành tựu thượng thiên thần sắp có 10 tỷ năm thời gian. Đúng là như thế, gần đây Trúc Liệt Thành rất là náo nhiệt. Trung Nguyên thần, sơ vị thần ở dưới hắn chỉ hạ đều là đại lượng vọt tới. Chúc mừng sinh nhật vị đại nhân này đắc đạo 10 tỷ năm. Tinh điện ở chỗ này mở một đồ thạch phường, nhưng sinh ý cực kỳ thảm đạm. Mỗi lần vận thần thạch đến sẽ ở ngày hôm sau gặp gỡ cao nhân đem thần thạch bao hàm cực phẩm thần tinh thậm chí thần liệu, thần dược lái đi, chỉ để lại một đống phế thạch. Mới mở mặt tiền cửa hàng vốn cũng không có khách nhân nào, mà mọi người chơi đổ thạch đều là hướng về phía phát tài mà đến. Cái này khai ra đến tất cả đều là phế thạch lại có mấy người nguyện ý đến. Không có vài ngày liền trở nên có thể răng lưới bắt chim trước cửa. Người làm trong tiệm còn nhiều hơn khách nhân. Ngươi có kế hoạch gì? Lô Khả Lam hướng Lâm Lạc hỏi. Lâm Lạc nhún nhún vai. Ngươi đừng là thượng thiên thần, chỉ cần chạy đi ra, tự nhiên vấn đề gì cũng giải quyết. Hừ, nếu ta có thể ra mặt, còn muốn ngươi đến làm cái gì? Lô Khả Lam trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Đây là tự nhiên, thượng thiên thần quá cường đại. Một thượng thiên thần từ bên ngoài đến một khi lộ ra ngoài thân phận, như vậy kết quả chính là bị người mời đi ra. Loại phương thức mời này không được mà nói, dĩ nhiên là sẽ nói chuyện vũ lực. Thượng thiên thần bổn quốc làm không được, như vậy sẽ có thần vương sau lưng chạy đến. Tóm lại, thượng thiên thần bởi vì quá mức cường đại, ngược lại đã hạn chế hành tung của bọn hắn. Đương nhiên, chỉ cần chớ đi chọc sự tình, thần giới này to lớn vẫn là có thể cho thượng thiên thần tung hoành, mà thượng thiên thần có được lỗ đen pháp tắc dù là thần vương cũng dám triệt thoáng một phát. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cũng biết để cho Lô Khả Lam ra mặt mà nói chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi, bất quá là vui đùa mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ nói, qua nửa năm nữa là đại thọ Trúc Liệt Thiên Nộ thành đạo 10 tỷ năm. Chúng ta có thể thừa cơ hội này đưa lên mấy khối thần thạch có thể khai ra cực phẩm thần tinh, thậm chí thần liệu, một lần hành động đem tên tuổi Tinh Hà Đổ Thạch Phường khai hòa. Nói thật đơn giản, thần thạch chỉ có thần vương mới có thể nhìn thấu, chẳng lẽ còn muốn vì chút sự tình ấy mà mời nhóm điện chủ xuất mã? Vậy muốn ngươi đến làm cái gì? Lô Khả Lam suy cười, nhưng trong ánh mắt có khinh bỉ mãnh liệt. Ta cũng không có nói muốn lao động mấy vị điện chủ đại giá. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, nếu Lô Khả Lam biết rõ ở trước mặt nàng là hai vị đổ thạch đại sư mà nói, liền sẽ không nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy rồi. Hắn không có ý giải thích, Lô Khả Lam này cho hắn một loại cảm giác hồi hộp nói không nên lời, có thể không cùng nàng làm nhiều tiếp xúc thì đừng làm tiếp xúc. Thấy Lâm Lạc không chịu giải thích, Lô Khả Lam ra rất bất mãn, thúc hỏi vài câu cũng không thấy Lâm Lạc chịu thổ lộ, liền không có tiếp tục, mà hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi. Đã đi ra tinh điện, chín tòa núi lớn một mực đặt ở trên đầu Lâm Lạc tự nhiên biến mất vô tung. Hắn giải trừ cấm chế để cho chư nữ bên trong dưỡng tâm hũ đi ra tùy tiện đi đi lại lại. Cũng mang theo các nàng đi quét sạch mấy đổ thạch phường trong thành, tận chọn thần thạch tốt nhất mua. Hắn cũng không có mở thạch tại chỗ, mà là mang trở về. Mị lực cua đổ thạch ngay ở một chữ, đánh bạc. Cái loại kinh hỉ đột nhiên tới này thậm chí sẽ vượt qua bản thân thu hoạch. Đối với thượng thiên thần mà nói, cực phẩm thần tinh tuy chân quý, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quá sợ hãi. Nhưng nếu tự tay khai ra cực phẩm thần tinh, lại liên tiếp khai ra mấy khối, cái này là kinh hỉ lớn như thế nào? Đáng tiếc chính là, loại vật thần liệu, thần dược này vẫn là rất khó được. Tuy Lâm Lạc quét đến 7 khối cực phẩm thần tinh, nhưng thần liệu lại nửa cây cũng không có gặp được. Cũng trách không được loại vật này đi ra một kiện có thể bán giá trên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, theo dõi tới, 2, bất quá không có việc gì, lần này không được còn có thể lần sau tiếp tục, dù sao lễ mừng còn có nửa năm thời gian. Bởi vì đội hình nương tử quân quá mức khổng lồ, Lâm Lạc cũng không dám cho các nàng cùng lúc xuất hiện, nếu không 20 mấy đại mỹ nữ rêu rao khắp nơi, đoán chừng có thể đem tất cả sắc lang trong trúc liệt thành toàn bộ triệu đi ra. Bởi vậy chúng nữ là 3-4 thay nhau đi ra, nhưng dù là như thế cũng y nguyên sẽ đưa tới mọi người vây xem, làm cho các nàng chỉ có thể bịt khăn che mặt đến giảm bớt chú ý. Hôm nay là Đinh Đại Dung, Tô Mỹ cùng Hạ Mộng Như, còn tiểu nha đầu thì quấn quýt lấy Phong Sở Liên. 4 người thu hồi thần thạch vừa mới mua được, đang muốn về tinh hà đổ thạch phường, một loại cảm giác cực độ bất an đột nhiên phun lên trong lòng Lâm Lạc. Hắn không tự chủ được mà nhìn lại phía bên trái, chỉ thấy trong một gian trà lâu, bên cạnh một cái bàn đang ngồi lấy một gã thanh niên thập phần anh tuấn. Người nọ đang thưởng thức trà, trên mặt lộ ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vào 3 mỹ nữ bên người Lâm Lạc. Bạch Quang Vinh Hiên, người này thực sự đuổi theo hắn tới Trúc Liệt Thành. Trong ánh mắt Lâm Lạc hiện lên một đạo sát khí, thằng này tổng sẽ không chạy tới cùng hắn hỏi thăm a. Đường đường tinh điện thiếu chủ, nguyên vốn cho hắn một bài học, nhưng rõ ràng lại trở thành đá đặt chân cho Lâm Lạc dương danh, nhịn được cơn tức này mới là lạ. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng truy đến nơi này. Ánh mắt của Bạch Quang Vinh Hiên cũng không có nhìn về phía Lâm Lạc, tựa hồ trong mắt hắn Lâm Lạc vẫn là không có ý nghĩa, căn bản không đáng coi trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Đại Dung tam nữ, trong ánh mắt không che giấu vẻ dâm tà chút nào, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem tam nữ bới ra tinh quang. Cái thằng khốn này, Lâm Lạc biết rõ trên cái thế giới này có rất nhiều người tự đại, bị sủng thành xấu. Bởi vậy tuy hắn khó chịu Bạch Quang Vinh Hiên, nhưng sát ý cũng không phải quá mức mãnh liệt. Nhưng mà Bạch Quang Vinh Hiên rõ ràng đối với kiều thê của hắn động cách nghĩ, vậy thì chạm đến điểm mấu chốt của Lâm Lạc. Phu quân, người kia là ai? Như thế nào ánh mắt lại để cho người buồn nôn như vậy? Tô Mỹ tiến đến bên tai Lâm Lạc hỏi. Thổ khí như lan, tiểu yêu nữ này luôn nghĩ biện pháp khiêu khích Lâm Lạc. Chỉ là thủ đoạn của nàng so sánh hàm xúc, không giống chúng nữ Triệu Ngọc Phi trực tiếp như vậy. Lâm Lạc nhìn nàng mỉm cười, chó điên mà thôi. Hừ. Dùng thính lực của Bạch Quang Vinh Hiên há sẽ nghe không được Lâm Lạc thì thầm, huống hồ Lâm Lạc cũng không có tận lực hạ giọng, nhưng hắn cũng không có ra tay, tựa hồ biết rõ mình không thể áp chế được Lâm Lạc, chỉ là ánh mắt kia trở nên càng ngày càng tà ác. Nếu là chó điên, vậy chúng ta cũng đi thôi, đừng bị cắn chúng một ngụm, nếu nhiễm bệnh điên sẽ không tốt. Đúng vậy, tam nữ đều cười rộ lên, Lâm Lạc đã không thích đối phương, như vậy các nàng tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ phu quân nhà mình. 4 người cũng không có vội vã trở về, mà là 4 phía đi dạo, đem chọn buổi chiều đổi mất. Lúc này bọn hắn mới quay lại tinh hà đổ thạch phường. Lúc đi vào biệt viện của Lâm Lạc, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm. Hừ hừ là lướt loại thanh âm này, Lâm Lạc cùng chúng nữ là cực kỳ quen thuộc rồi. nhưng như thế nào sẽ ở trong biệt viện của hắn. Bành, Lâm Lạc một cước đá văng cửa phòng ra, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt để cho hắn lập tức nộ khí trùng thiên. Cái này phảng phất biến thành thanh lâu sinh ý nóng nhất, hơn nữa còn là thanh lâu đem vách tường từng gian phòng đánh xuyên qua, ít nhất 20 đôi nam nữ thoát tinh quang ôm thành một đoàn, dùng đủ loại tư thế giao hợp, thậm chí còn có hành động vĩ đại, một nam hai nữ, một nữ chọn hai nam, toàn bộ là thị trường bán thịt. Trong đó, chỉ có một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng bồng bềnh mà phù ở giữa không trung, trên mặt có dáng tươi cười vô cùng tà ác, đúng là Bạch Quang Vinh Hiên. Các ngươi tới vừa vặn, cùng nhau chơi đùa a. Bạch Quang Vinh Hiên hướng bốn người Lâm Lạc vẫy vẫy tay, như một chủ nhân vô cùng nhiệt tình chiêu đãi khách nhân. Thời điểm không có người ngoài, các nàng Tô Mị điên còn hơn những nữ nhân kia, nhưng đây chẳng qua là đối với Lâm Lạc mà thôi. Tam nữ đều là lộ ra biểu lộ phẫn nộ, nếu không phải thực lực không bằng, các nàng đều muốn tiến lên hái đầu người điên kia xuống. A, còn không có ý tứ. Bạch Quang Vinh Hiên lẻ lưỡi ở trên môi liếm xuống. Lâm Lạc, nữ nhân của ngươi rất đẹp, ta rất ưa thích. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, ngươi ngại sống không kiên nhẫn mà nói, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Bạch Quang Vinh Hiên cười to, mà những nam nữ trong sân kia tựa hồ ngoại trừ bản năng ra đã không có ý thức khác, mặc kệ Lâm Lạc cùng Bạch Quang Vinh Hiên nói đến sát khí bốn phía cũng không phản ứng chút nào. Không cần kỳ quái, ta chỉ là sợ bọn hắn chơi không hưng phấn, nên cho bọn hắn ăn chút ít xuân dược. Lông mi Lâm Lạc nhảy lên nói, bọn họ là người nào? Vậy thì phải hào hào giới thiệu một chút. Bạch Quang Vinh Hiên đột nhiên lộ ra biểu lộ cực có hứng thú. Cái này đều là quý công tử, quý tiểu thư danh môn, ví dụ như vị này là con gái Trung Nguyên thần Mã gia. Sách, trước kia vẫn là xử nữ, không nghĩ tới sau khi mở ăn mặn rõ ràng tài giỏi như vậy. Còn có vị này, nghe nói luyện cái gì đồng tử công, trước khi đại thành không thể giao hoan, nhưng các ngươi xem hắn sảng khoái đến mắt sắp trắng dã. Lâm Lạc biết rõ hắn rất điên cuồng, nhưng tuyệt nhiên không thể tưởng được sẽ điên đến loại trình độ này. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này là Bạch Quang Vinh mang từ trong thanh lâu ra, không nghĩ tới đều là công tử tiểu thư có thân phận trong thành, bị Bạch Quang Vinh Hiên tưới xuân dược ở chỗ này làm loạn. Người này căn bản chính là tên điên. Sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng mà nói, vậy Tinh Hà Đổ Thạch Phường đừng nói ở chỗ này kiếm tiền, toàn bộ sẽ bị san thành bình địa. Ánh mắt Lâm Lạc rét lạnh, Bạch Quang Vinh Hiên như vậy là nói rõ muốn để cho hắn thất bại nhiệm vụ, nhưng vốn chỉ là ân oán cá nhân giữa hai người, nhưng bây giờ đem rất nhiều người vô tội liên lụy đến, đủ thấy người này coi trời bằng vung. Tuy Lâm Lạc không có ý bái chút ít thần vương kia làm môn hạ, nhưng thân phận không tiến một bước, hắn cũng rất khó có cơ hội tiếp cận chân vạc thứ sáu, hoặc là nói thám thính đến tin tức tương quan. Bạch Quang Vinh Hiên vỗ tay phát ra tiếng, ba một tiếng, những nam nữ đang điên loạn kia đột nhiên ngay ngắn chấn động thân thể, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó các nữ nhân nhao nhao phát ra thét lên sỉ nhục, nhao nhao rút thể rời đi, tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Dược lực trong cơ thể những người này bị Bạch Quang Vinh Hiên dùng đại năng lực xóa đi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, Quốc Khánh Điển 1. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, những nam nữ này đều dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Bạch Quang Vinh Hiên cùng với Tô Mỹ tam nữ đều là có loại phẫn nộ y hệt phóng hỏa. Những người này cái nào không phải con cưng, quý nữ, chính là hậu đại của các Trung Nguyên thần trong Trúc Liệt Thành, mỗi người đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Đừng nói không có người dám cùng bọn họ ác ngôn tương hướng, dù là nói cũng sợ không đủ cung kính mà đắc tội những thiếu gia tiểu thư này, nhưng bây giờ nhận lấy thiên đại nhục nhã như vậy, cái nào có thể không giận. Nhắc tới sự tình này đối với đại bộ phận người bọn hắn mà nói đều không tính kỳ lạ quý hiếm như thế nào, tánh mạng vô hạn, mặc kệ ai cũng sẽ không đem trung trinh chi niệm coi quá nặng, ngẫu nhiên đi nếm thử tiên cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa trong này còn có lão luyện bụi hoa, có đôi khi gây ra động tĩnh so với cái này còn lớn.